Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520. Tần Ý nghĩ, Tiểu Phong cùng Dạ Lâm đều ở một bên an ủi Lam Linh. Lam Linh từ trước đến nay kiên cường, tùy tiện, nhưng hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ này đến, trong lòng luôn luôn không tự chủ được khó chịu, hết thảy đều đã hiểu rõ rõ ràng. Bạch Vận cùng Dịch Tinh cũng đang thương lượng lấy như thế nào làm này kiện sự tình. Dịch Tinh mở miệng nói ra, đã Long Xanh đã từng nghĩ tới muốn hướng thiên tộc tố giác chuyện năm đó. Dựa theo Hắc Long cùng Thiên Phượng nhất tộc lão tổ quan hệ đến xem. Hai người nhất định sẽ không quá kém. Như thế nói đến, tại Thiên Long Tiên vực bên trong một nhất định có Hắc Long bí mật của mình. Dù sao cũng là hắn tống táng hảo hữu toàn tộc. Lại người có tâm địa sắt đá đều sẽ có trong lòng không bỏ. Ngươi nói những thứ này cũng là suy đoán của ngươi mà thôi. Không có người phát hiện bí mật của hắn, dù sao quá lâu, hắn có thể hay không giữ lại trong lòng áy náy còn rất khó nói. Ta lúc này càng thêm lo lắng vẫn là Lam Linh bọn họ. Bọn họ đã có thể phái người mà đến, cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta mạnh hơn, cuối cùng cũng là hai người, bọn họ cũng hẳn là có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bạch Vận suy nghĩ một chút vẫn là hy vọng Lam Linh bọn họ có thể trở nên càng thêm cường đại. Cho dù là cái này bản án cũ không thể bình thường. Nàng như cũ hy vọng thiên tộc không làm gì được bọn họ ba cái. Dịch Tinh kia đen thui hắc mâu tử hiện lên một tia tinh mang. Hắn cười nói. Ta biết người ý tứ, mà ta cũng đang có dự định, đã Châm Vương muốn nâng đỡ tân thú tộc thế lực, bọn chúng ba cái liền là không sai nhân tuyển. Ngươi có biện pháp rồi. Bạch Vận liền vội vàng hỏi, biện pháp tự nhiên là có, chỉ bất quá muốn thành công nâng đỡ ba người thượng vị. Còn cần chính bọn hắn nếm chút khổ sở, cứ như vậy, thú tộc chín cái tiên vực chỉ ít có thể chiếm cứ hai cái. Tiên thú chân chính chú trọng chính là huyết mạch truyền thừa. Bọn chúng ba cái cũng không từng chân chính tiếp thụ qua truyền thừa. Dịch Tinh mỉm cười, lộ ra đặc biệt có tự tin. Bạch Vận dường như cũng nghĩ đến thứ gì. Huyết mạch truyền thừa là tiên thú nhất là ỷ lại sinh tồn chi đạo. Cho dù là thiên phú thấp, trải qua truyền thừa pháp trận huyết mạch truyền thừa, thực lực cũng đủ để kích phát, mà lại tại tiên thú bên trong. Trở thành thần thú tuyệt đối không nhiều, cái này cũng từ một cái khía cạnh khác nhìn ra, tiên thú tu thần, tuyệt đối là khó càng thêm khó. Dịch Tinh tiếp tục nói, tại tiên thú bên trong có được lực lượng của thần tuyệt đối không nhiều. 9 cái tiên vực bên trong cộng lại cũng bất quá 19 người. Chân chính có thể so với thần tôn cũng là lác đác không có mấy. Để ba người bọn hắn tiếp nhận truyền thừa, lực lượng tuyệt đối tăng nhiều. Cũng tuyệt đối có được thực lực tự vệ. Thế nhưng là theo ta được biết, cái này truyền thừa pháp trận nhưng không phải người nào đều có thể tiến vào. Mà lại Lam Linh bọn họ là ngoại tộc người, không có trong tộc cho phép, bọn chúng ba cái không có khả năng tiếp nhận truyền thừa. Bạch Vận vẫn còn không biết rõ Dịch Tinh sẽ dùng dạng gì phương pháp đến. Dù sao những vật này trong cổ tịch đều có ghi chép. Cái này vẫn là trực tiếp một điểm tốt, chúng ta cưỡng ép tiến vào truyền thừa pháp trận, trợ giúp bọn họ, lấy của ngươi trận pháp tạo nghệ, chắc hẳn không khó khăn lắm. Dịch Tinh vỗ vỗ Bạch Vận bả vai, đã đem phương pháp nói cho Bạch Vận, cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi, bất quá chỉ có thể như thế, ngươi nói cho ta thần cảnh có cái gì tu luyện đẳng cấp. Dù sao ta mới vừa vặn đột phá thần cảnh. Bạch Vận đối với cái này vẫn là không hiểu rõ Lamani thần cảnh giới A. Chỉ có 3 đẳng cấp, huyền thần cảnh, thiên thần cảnh cùng vực thần cảnh, ở thiên giới đại đa số thần đều vì huyền thần, mỗi cái cảnh giới chia làm hạ thánh, trung thánh, thượng thánh, cũng chỉ có như sự phân chia này. Nhưng những cảnh giới này bên trên phân chia kỳ thật không có quá mức tầm quan trọng. Thần cùng thần chiến đấu lẫn nhau cảnh giới đều không khác mấy. Đây chính là ta ngay từ đầu không có nói cho ngươi biết nguyên nhân. Ngươi mặc dù vừa mới đột phá thần huyền thần cảnh, nhưng thực lực của ngươi cùng đủ loại át chủ bài đã không chút nào kém cỏi hơn thượng thánh trình độ. Dịch Tinh nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, chân chính tồn tại chênh lệch là vực thần cảnh. Ngày hôm nay giới bên trong có thể đạt tới vực thần cảnh chỉ có tứ đại đế quân, Thiên Đế, cùng Sáng Thế Thần, kia Lâm Thần tiền bối thực lực đại khái tại vị trí nào? Bạch Vận rất tò mò hỏi, đối với quen thuộc Lâm Thần Dịch Tinh tới nói, hắn đành phải thở dài bất đắc dĩ nói, Lâm Thần tiền bối thực lực có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn chỗ cảnh giới bị Thiên Đế xưng là sáng tạo thiên cảnh. Cái này hay là bởi vì Lâm Thần tiền bối vô ý ở giữa để lộ ra một câu. Nếu như thiên có thể diệt, hắn có thể sáng tạo. Sáng tạo thiên cảnh, kia là chỉ có Lâm Thần có thể đạt tới cảnh giới. Tại hắn tung hoành lục giới trong đoạn thời gian đó, có bao nhiêu bất bại chiến tích, đều từ hắn một người viết, cho dù có được lực lượng như vậy. Cũng chạy không thoát thiên địa này trói buộc, có lẽ là hắn chán ghét thế giới này thôi. Bạch Vận đối với Lâm Thần nghe được lời này, lý giải ra một loại khác ý tứ, từ trong Tiên Mộng ngôn luận, nàng đều từ hướng khác bên trong hiểu được đến cái này siêu thần cấp nhân vật. Kia là hắn Tịch Liêu, ta từng nhìn qua hắn quá nhiều bóng lưng, đường linh âm tiên tử rời đi một khắc kia trở đi. Hắn liền trở thành cái kia có máu có thịt người. Dịch Tinh vội vàng lắc lắc đầu, cảm giác đề tài kéo xa. Hắn vội vàng nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta chuẩn bị xuất phát, ngươi cùng ba người bọn hắn nói một chút. Lam Linh tựa hồ đối với ta còn có chút địch ý đâu. Bạch Vận cười ha ha, đối với cái này cũng là lý giải. Lam Linh vốn là cùng nàng thân mật vô gian. Dịch Tinh xuất hiện liền cùng đoạt bảo bối của mình. Lam Linh không có một chút phản ứng mới là lạ. Nàng đi vào Lam Linh. Dạ Lâm Tiểu Phong bên người liền tranh thủ huyết mạch truyền thừa pháp trận sự tình 151. Nói cho bọn chúng. Tỷ tỷ, người nói cái gì thì làm cái đó. Lam Linh vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây tin tưởng Bạch Vận. Chúng ta cũng giống như vậy. Dạ Lâm cùng Tiểu Phong cũng vội vàng nói. Chỉ là chuyến đi này, liền chú định các ngươi trúng đích bất phàm, ngày sau cũng định sẽ trở thành trong tiên vực một mình đảm đương một phía tồn tại. Đã quyết định chúng ta bây giờ liền xuất phát, Bạch Vận rất rõ ràng Dịch Tinh mục đích, chân chính có thể quang minh chính đại tiếp nhận truyền thừa chỉ có Kỳ Lân hậu bối Dạ Lâm. Cùng Thương Quỷ Điêu Tiểu Phong, đang lúc mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, pháp trận bên ngoài lần nữa có động tĩnh. Bạch Vận bọn họ cũng không do dự, trực tiếp liền xông ra ngoài, mắt thấy có ba đầu thiên tôn cảnh giới tiên thú mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ dù sao còn thuộc về thiên tộc con dân, cũng không có chân chính tham dự chuyện năm đó. Giao cho ta, Dịch Tinh lạnh lùng nói, chỉ một lát sau ở giữa, liền đem ba đầu tiên thú ném tới Lam Linh chỗ trên núi. Cách dùng trận phong ấn, Dịch Tinh vừa ra tay. Lần nữa để Lam Linh mấy tên cảm thấy giật mình, thật sự là quá mức lợi hại. Trong khoảnh khắc kết thúc chiến đấu, Lam Linh cực kỳ đáng yêu hỏi hướng Dịch Tinh, người đến cùng thực lực gì a? Dựa theo quy củ, người nên xưng hô ta là thần tôn đại nhân, chỉ bất quá ta và chị gái ngươi muốn thành hôn, người đến gọi ta tỷ phu. Dịch Tinh cực hứng thú đùa với Lam Linh, Lam Linh trong nháy mắt quay đầu mà đi. Không còn phản ứng Dịch Tinh, để nó tùy tiện tin tưởng một người, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy, nhưng nó cũng là biết đến, Dịch Tinh đang trợ giúp bọn chúng. Hết chương.